Tình chấp, chương 32, sự tàn nhẫn thật sự. Góc truyện audio.com. Tinh Nhiên tay chân đều bị trói chặt ngồi trên nền gạch tựa lưng vào bức tường lạnh phía sau. Không gian yên tĩnh không chút âm thanh. Hai mắt bị bịt chặt nên thính giác trở nên nhạy bén hơn. Cô nghe tiếng bước chân rất nhẹ nhàng đang bước về phía mình. Mảnh vải che mắt được kéo ra. Tầm nhìn chưa kịp thích nghi với ánh sáng mà trở nên mờ ảo rồi từ từ lại rõ ràng hơn. Xung quanh là một không gian dơ bẩn. Có lẽ đây là một nhà kho cách trung tâm thành phố khá xa. Bốn vách được làm bằng gỗ. Hoàn toàn không có một khe hở khiến cô không thể phân biệt được thời gian. Tên lính canh cửa kéo khăn che mắt của Tinh Nhiên xuống rồi bước đến một chiếc bàn có một cô gái đang ngồi báo cáo. Cô chủ, nhiệm vụ hoàn thành, tốt lắm, cô gái đó mặc một bộ đồ hàng hiệu bó sát người. Chiếc quần sót phô bày đôi chân dài. Nói đúng hơn thì cũng có một chút nhan sắc, cô ta đưa tiền cho người tên đó rồi gã ta rời đi. Bộ dáng kiêu kỳ hoành hoang nhìn Tinh Nhiên, mày là Tinh Nhiên phải không? Dư thừa, Tinh Nhiên lạnh nhạt nhìn qua chỗ khác, đã cố tình bắt người lại còn hỏi người đó tên gì? Thật phí lời, mày có biết tao là ai không mà dám dùng thái độ đó nói chuyện. Cô gái kia đứng lên, vuốt tóc giới thiệu, tao là Daniel Kitty đại tiểu thư của nghi trượng Daniel trong Quách Diệp thế nào? Đã sợ chưa, nghi trượng Daniel, hừ, Tinh Nhiên cười lạnh một tiếng. Hóa ra là Daniel tiểu thư vừa đi du học ở Malay về. Kitty nghe giọng điệu của Tinh Nhiên thì lầm tưởng là khen ngợi nên vẻ đắc thắng càng nồng đậm. Biết thì tốt, hôm nay tao muốn mày rời xa Thiên Kỳ. Mày làm được không? Hàng mày liễu khẽ nhíu lại rồi giãn ra. Tinh Nhiên lạnh lùng nhìn Kitty. Cô gái, cô thật gan dạ, đến cha của cô khi đứng trước mặt tôi còn phải nể nang vài phần. Cô lại ngang nhiên dùng thái độ đó nói chuyện. Xem ra đây là khí chất của du học sinh Malay. Bóp, một cái tát giáng xuống. Kitty giật mạnh tóc Tinh Nhiên về phía mình. Hung hăng nói, mày nghĩ được nằm lên giường của lão đại thì bản thân đã là Quách Diệp phu nhân chắc. Lúc trước Thiên Kỳ hằng đêm ân ái với tao. Cho dù anh ấy có vợ nhưng vẫn luôn bên tao mỗi đêm. Khó khăn lắm tao mời đợi con tiện nhân đó chết. Mày đừng hòng hất tay trên của tao. Hai tai đã lùng bùng không thể nghe rõ. Cái gì, lúc trước hằng đêm khi cô ngồi đợi hắn thì hắn lại cùng cô gái này. Mặc dù hắn luôn tổn thương cô nhưng lần này là nhục nhã. Tuy rằng cô bây giờ là một thân phận khác nhưng vẫn cảm giác bị sỉ nhục. Quách Diệp Thiên Kỳ anh cư nhiên chà đạp lên tình yêu của tôi. Anh là người không tim không phổi. Buông ra, giọng nói Tinh Nhiên chợt lạnh lẽo hẳn đi. Hai tay phía sau cố gắng tìm cách cởi trói. Kitty không buông còn dùng sức mạnh hơn. Mày nói, mày có rời xa Thiên Kỳ không? Cô có tư cách gì nhận câu trả lời của tôi? Một tia khinh bỉ lóe lên trong ánh mắt Tinh Nhiên. Mày, Kitty giơ tay giáng một bạt tay nữa xuống mặt cô. Nhưng khi cự ly của tay cô ta còn trên không trung đã nhanh chóng bị giữ chặt. Một thứ gì đó nhanh đến mức cô ta không kịp nhìn xem là gì thì bụng đã truyền đến một cơn đau. Nhanh chóng Kitty bị đạp té ra xa. Mày, sao có thể? Kitty kinh hoàng nhìn Tinh Nhiên. Cô thong thả đứng lên, cởi trói chân tay cho mình, chậm rãi quăng mảnh thủy tinh xuống sàn, đi đến chiếc ghế gần đó ngồi xuống. Không nhanh không chậm nói, nể tình nghi trượng Daniel một lòng vì Quách Diệp tôi cho cô hai lựa chọn một. Tôi phế đi cánh tay cô vừa dùng để tát tôi. Hai, quỳ xuống xin lỗi tôi. Mày, mày nghĩ mày là ai? Tao giết chết mày, Kitty bổ nhào về phía Tinh Nhiên. Cô nhanh chóng bắt lấy tay cô ta. Một đòn vẽ ngược lại về phía sau. Chỉ nghe một tiếng rắc và tiếng la thảm thiết của Kitty. Ngay sau đó Tinh Nhiên xoay người. Ấn Kitty vào tường, tay cô thuận lợi vẽ cổ cô ta. Ánh mắt cực kỳ sắc lạnh. Thứ vô dụng như cô, đủ tư cách ở bên Thiên Kỳ sao? Kitty chỉ ú ớ la lên. Cổ bị bóp chặt, tay lại như tàn phế không chút cảm giác. Dường như Tinh Nhiên không có ý định buông tha cho cô ta. Cứ nghĩ đến kiếp trước hai người họ đã lén lút với nhau là tâm trí Tinh Nhiên trở nên cực kỳ tức giận. lực đạo ở tay ngày càng tăng, ánh mắt cũng lãnh khốc chưa từng có. Tha, mạng, thi thi khó khăn vang xin. Nhìn vào mắt của Tinh Nghiên, cô ta biết cô gái này bây giờ muốn giết mình. Thi Thi nhận ra người này khi động thủ cũng tàn nhẫn không thua gì Quách Diệp Thiên Kỳ. Đúng vậy, đây chính là Tinh Nghiên của Tinh Bang gia tộc, cô tuyệt đối sẽ không tha thứ cho bất kỳ ai tổn hại mình. Cô chính là muốn giết cô ta. Ngay lúc Thi Thi chỉ còn nửa mạng sống, cánh tay Tinh Nghiên đột nhiên bị hất mạnh. Cô lui ra sau vài bước khó hiểu nhìn người to gan dám cản cô. Tuấn Kiệt nhìn cô với ánh mắt không thể tin được. Vừa rồi anh vốn định đứng bên ngoài xem cô dạy dỗ Kỳ Thi nhưng không ngờ. Tinh Nghiên lại muốn giết người. Đến khi anh cảm nhận được ánh mắt chết chóc của cô thì mới hốt hoảng chạy vào ngăn cản. Cô rốt cuộc là ai? Một người bình thường tuyệt đối sẽ không có ý định giết người. Cô rốt cuộc là ai? Tuấn Kiệt nghi vấn, anh đứng che trước Kỳ Thi. Tinh Nghiên nhìn Tuấn Kiệt, tôi chỉ là một người phụ nữ. Ai chạm đến cực hạn của tôi, người đó phải trả giá. Tôi nói trước, cực hạn của tôi không mấy bền vững, nên cậu tránh ra. Kỳ Thi dẫu gì cũng là con của Nghi Trượng, giết cô ta sẽ tạo nên sóng gió. Tuấn Kiệt khuyên bảo, Tinh Nghiên nhếch môi, ánh mắt lạnh thấu xương của cô nhìn anh khiến Tuấn Kiệt bất giác rùng mình. Cô nhẹ nhàng nói ra hai chữ, cho nên cô không thể giết Kỳ Thi. Người làm hại cô tôi sẽ không tha cho họ nhưng không phải trừng phạt bằng cách này. Tuấn Kiệt khẳng khái nói. Tinh Nghiên nhướng mày, ánh mắt cũng dịu lại hơn một tí. Sắc mặt vẫn không thay đổi nhìn anh. Đồ đần, Tuấn Kiệt không hiểu ý của cô. Định hỏi thì một vật lạnh lẽo kê sát vào cổ anh. Tuấn Kiệt cứng đơ người. Kỳ Thi trừng mắt hăm dọa Tinh Nghiên. Để tao rời khỏi đây. Nếu không tao giết thằng này. Kỳ Thi, cô có lầm không? Tôi đang bảo vệ cô đó. Tuấn Kiệt thật sự nghi ngờ có phải thần kinh cô ta có vấn đề hay không? Tinh Nghiên thong thả ngồi xuống. Cô bình tĩnh cứ như cục diện bây giờ hoàn toàn do cô điều khiển vậy. Cô nghĩ cậu ta có giá trị lợi dụng. Tinh Nghiên hỏi, tôi, Kỳ Thi thoáng chần chừ, bàn tay cầm dao thoáng nới lỏng ra. Tinh Nghiên nhanh chóng bổ nhào tới giữ chặt lấy tay cô ta. Kỳ Thi đau đớn ngất đi. Cô cứu Tuấn Kiệt vì câu nói khi nãy anh nói. Người làm hại cô anh sẽ không tha cho họ. Tinh Nghiên cũng không hiểu vì sao mà mình lại không có ác cảm với Tuấn Kiệt. Ít ra cảm giác anh chàng này mang lại không nặng nề như Thiên Kỳ cũng không khó xử như Quốc Hưng. Cách chương.